Cửu vực kiếm đế, chương 1269, chuyển hóa lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này chút ma xương, hẳn là cái kia Lâm Huyết chỉ huy đại quân săn giết đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ma xương, chính là trong nháy mắt minh bạch lại đây, cái này ma xương đến cùng là từ đâu mà tới. Trước đó Lâm Huyết thủ hạ, dù sao cũng là có mấy trăm tên chuẩn đế yêu thần đại quân, trên đường đi truy sát ma tộc chỉ sợ là giết vô số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút ma xương, cũng đều là Lâm Huyết còn không có tới nhớ kỹ giao cho Huyết công tử ma xương, hiện tại đều bị Sở Phong Miên đạt được. Đạt được cái này chút ma xương, gia nhập Thánh Long bí cảnh, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá hắn mục tiêu cũng không chỉ là muốn gia nhập Thánh Long bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mục tiêu là gia nhập Tứ Tông đứng đầu Thánh Long Tông. Dựa theo mỗi một giới truyền thống, muốn gia nhập Tứ Tông võ giả, vậy đều muốn tại trong khảo hạch đạt được 10 hạng đầu lần, thậm chí là hạng nhất lần, mới phải làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút ma xương, mặc dù nhiều thế nhưng là nếu là cùng mục tiêu so sánh, tuyệt đối tranh đoạt hơn hết. Giống như là tại lần này người mới bên trong, nói ít mục đế hội thành viên, vậy chiếm cứ khoảng 3 phần 10, vậy liền trọn vẹn là 2-3 ngàn người, những người này đều vì mục thiếu hiệu lực, mục thiếu trong tay ma xương số lượng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn cần đến đại lượng ma xương mới được. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong óc hắn lập tức nghĩ đến một cái nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết công tử, chỉ có giết Huyết công tử, Sở Phong Miên mới có thể đạt được cùng mục thiếu tranh đoạt cái thứ nhất tư cách. Chỉ là hiện tại Huyết công tử đến cùng là ẩn giấu ở nơi nào, Lâm Huyết bọn người trong trí nhớ đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói mỗi một lần bọn họ nhìn thấy Huyết công tử cũng là nhất định phải đạt được Huyết công tử triệu kiến mới được. Cẩn thận như vậy, để Sở Phong Miên đều không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, còn có thời gian. Bây giờ đi vào U Quỷ vực đã là qua 3 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn thừa lại 4 ngày thời gian, tại cái này trong 4 ngày, có lẽ còn có cái khác cơ hội. Việc cấp bách vẫn là muốn trước tăng thực lực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết công tử thực lực chân chính, Lâm Huyết các loại trong lòng người cũng không biết, bởi vì bọn họ từng theo Huyết công tử thời điểm giao thủ, đều không ngoại lệ, bị Huyết công tử nghiền ép. Lấy bọn họ toàn lực đều không thể bức ra Huyết công tử thực lực chân chính, Huyết công tử thực lực thâm bất khả trắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút ngũ hành đại đan, hẳn là đủ để giúp ta ngưng tụ ra một chút thiên địa pháp tắc. Sở Phong Miên nhìn thấy trong hồ lô ngũ hành đại đan, quyết định thật nhanh, đột nhiên phất tay, vô số ngũ hành đại đan chính là đều bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đem thôn thiên thú trái tim lực lượng cho thôi động đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thôn thiên thú trái tim, đã là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, như là một kiện chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lợi dụng cái này thôn thiên thú trái tim tới thôi động thôn thiên bí thuật uy lực, muốn so lên Sở Phong Miên bình thường thôi động thôn thiên bí thuật cường đại mấy chục lần. To lớn vô cùng vòng xoáy, bao phủ tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên đột nhiên khẽ hấp, tất cả ngũ hành đại đan, đều lập tức bay vào đến vòng xoáy bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này vòng xoáy bên trong, bị trong nháy mắt đánh vỡ nát, bị hết thảy luyện hóa, biến thành thuần túy linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Tốt tinh túy thiên địa chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 3.000 mai ngũ hành đại đan, bị đồng thời luyện hóa, sinh ra thiên địa chi lực để Sở Phong Miên thậm chí là cảm thấy một chủng loại giống như bản nguyên giới cảm giác. Đương nhiên dù cho là cái này hơn 3.000 mai ngũ hành đại đan thiên địa chi lực cũng không bằng bản nguyên giới muôn phần một trong, chỉ là mảy may, nhưng là ngưng tụ mấy đạo thiên địa pháp tắc lại là miễn cưỡng đầy đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngưng tụ, Sở Phong Miên đột nhiên một thanh thu lấy trong đó thiên địa chi lực, đột nhiên giận quát một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút thiên địa chi lực chính là tại Sở Phong Miên trước mặt hao tốn mấy đạo kim sắc kim quang. Kim sắc kiếm quang này, chính là thiên địa pháp tắc hình thức ban đầu, lấy Sở Phong Miên kiếm đạo, mà ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. VN, ngưng, ngay trước kim sắc kiếm quang, dần dần ngưng tụ đến thực thể một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên dùng sức cái này mấy đường kim sắc kiếm quang, chính là lập tức đem chung quanh thiên địa chi lực thu sạch lũng. Mà bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi là bị thu nạp cái này chút kim sắc kiếm quang, chính là trong nháy mắt ngưng thực biến thành từng đạo thiên địa pháp tắc dung nhập vào Sở Phong Miên thần mạch bên trong đi. Thế mà chỉ có 7 đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy tại hắn thần mạch bên trong, bây giờ ngoại trừ cái kia 165 đường thiên địa pháp tắc bên ngoài, lại nhiều 7 đạo kiếm quang. Cái này 7 đạo kiếm quang chính là cái kia hơn 3.000 mai ngũ hành đại đan luyện hóa sau kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mặc dù rõ ràng, lấy võ giả tầm thường yêu thần tiêu chuẩn căn bản vốn không có thể thả trên người Sở Phong Miên. Thế nhưng là hết thảy chỉ ngưng tụ ra 7 đạo kiếm quang cũng là vượt ra khỏi Sở Phong Miên trong dự liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao hơn 3.000 mai ngũ hành đại đan, nếu để cho bất luận cái gì một tên võ giả yêu thần đạt được nói ít cũng có thể ngưng tụ ra trên 100 đạo thiên địa pháp tắc tới. Nhưng Sở Phong Miên, vẻn vẹn chỉ có thể là ngưng tụ 7 đạo, đây đã là cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với võ giả tầm thường khẩu vị còn muốn lớn hơn 10 mấy lần. Cái này 7 đạo thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra về sau, ngũ hành đại đan linh lực cũng đã là toàn bộ tiêu tán, chứng minh trong đó thiên địa chi lực xác thực đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra thiên tư quá cao, vậy không là một chuyện tốt. Sở Phong Miên không khỏi cười khổ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ thần lực cảnh, sinh từ cảnh thời điểm, muốn đột phá một trọng cảnh giới, liền muốn so với võ giả tầm thường yêu thần, khó hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Đến sinh từ đài giai thời điểm thì càng là khoa trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới hôm nay đang ngưng tụ thiên địa pháp tắc bên trên, Sở Phong Miên cần thiết thiên địa chi lực cũng muốn so với võ giả tầm thường yêu thần, nhiều bên trên mấy chục lần. Đây là Sở Phong Miên tại bất hủ chi cảnh cảnh giới, nếu là tại theo cảnh giới tăng lên, chỉ sợ là Sở Phong Miên cần thiên địa chi lực còn muốn càng thêm lượng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là Sở Phong Miên không lấy được vượt qua thường nhân gấp trăm lần tài nguyên, căn bản là không cách nào đột phá cảnh giới. Khó quá khó khăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên hiện tại vậy rõ ràng, vì sao rất nhiều tuyệt đại thiên tài, đều hội kẹt chết tại một cảnh giới. Cũng không phải là bởi vì bọn họ tư chất mà là bởi vì tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng là yêu nghiệt thiên tài cần thiết tài nguyên thì càng to lớn, có thể là võ giả tầm thường mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Khổng lồ như thế tài nguyên, nếu như không chiếm được lời nói, chính là liền hội kẹt tại một cảnh giới cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn là ta có được thần mạch không cần lo lắng linh lực muốn tiến thêm một bước chỉ cần thiên địa chi lực chính là... Sở Phong Miên nghĩ tới đây cũng không khỏi may mắn, hắn có được thần mạch bây giờ cũng là giảm bớt nhiều phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là những võ giả khác không chỉ là cần thiên địa chi lực càng là còn cần lượng lớn linh lực. Nhìn đi tới Thánh Long bí cảnh bên trong cần đại lượng kiếm lấy điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Điểm cống hiến, vậy liền có thể đổi lấy Thánh Long bí cảnh Ngọc Long đại đan, đi theo ngũ hành đại đan hiệu quả như thế, Sở Phong Miên muốn đang ngưng tụ thiên địa pháp tắc chí ít vậy cần đại lượng Ngọc Long đại đan mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.